Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, tiếng bước chân dồn dập tại dự trương quận phủ lấy Đông Dư Hãn trong thành vang lên. Bành Khánh mặt mũi tràn đầy sát khí nhanh chân tiến lên. Mờ u bàn tay gân xanh từng cây nhô lên, hiển nhiên nội tâm sớm đã khó thở. Đại ca, chẳng lẽ lần này tiến đánh dự trương quận phủ, chúng ta liền muốn làm cái kia tiên phong hay sao? Khá lắm Trương Tiết, thật sự là khinh người quá đáng. Ỷ vào dưới trướng binh mã so chúng ta nhiều liền không chút kiêng kỵ thúc đẩy chúng ta, Bành Khánh. Đối đi ở phía trước Bành Hổ nói, nghĩ đến cái này đoạn thời gian tại Dư Hãn thành phát sinh sự tình. Lửa giận càng thêm thịnh vượng mấy phần, nghe cái này phàn nàn. Bành Hổ nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chúng ta ngoại trừ tuân lệnh còn có thể làm cái gì? Cùng lắm thì bỏ qua cái này Dư Hãn hướng phương đông trốn chạy. Chẳng lẽ hắn Trương Tiết còn dám đuổi giết chúng ta hay sao? Trốn chạy, như thế nào trốn? Quân ta doanh địa đằng sau liền là Dư Hãn thành cùng Trương Tiết dưới trướng 6.000 binh mã. Cái này, Bành Khánh có vẻ hơi nghẹn lời, hai mắt trong hiện ra oán giận thần sắc, nhưng nghĩ tới trước mắt vị trí tình huống chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tuy nói sau khi đại bại chạy trốn tới Dư Hãn bị Trương Tiết thu lưu. Nhưng Trương Tiết cái này người lại ỷ vào binh lực hùng hậu có được Dư Hãn chi lợi. Muốn chiếm đoạt chính mình dưới trướng 4.000 binh mã. Nếu không phải trở ngại dự trương quận thái thú Giả Niệm ở một bên nhìn chằm chằm. Lúc này song phương chỉ sợ sớm đã bạo phát chiến tranh. Trương Tiết di chuyển mấy vạn sơn Việt bách tính đi Dư Hãn. Nhất cử tan rã chúng ta đối với Dư Hãn thành ảnh hưởng. Có thể nói là vững như thành đồng nếu như còn không rõ tình thế. Tùy tiện cùng Trương Tiết lên xung đột. Đối với chúng ta mà nói cũng không phải là ích sự tình, Khánh đệ. Người cần biết lúc này nhẫn nại mới là thượng sách, Bành Hổ lời nói thấm thía nói. Hai mắt trong lóe ra một tia hận ý, Bành Khánh bờ môi giật giật, không có từ trước đến nay nghĩ đến một người. Nếu như quân sư còn ở nơi này, chắc hẳn Trương Tiết cũng lật không nổi bọt nước. Chỉ tiếc ai, một bước sai. Từng bước sai, Bành Hổ phát ra thở dài một tiếng. Lúc trước binh tiến dự trương quận phủ là bực nào khoái ý. Nghĩ không ra qua trong giây lát liền thành ăn nhờ ở đậu hạng người. Hối hận không nghe quân sư chi ngôn. Bằng không Giả Niệm tặc tử há có thể đánh cắp bản soái dự trương quận. Nghe nói dự trương thái thú Giả Niệm từ khi làm chủ dự trương quận về sau. Liền đoạt lại bốn họ hào tộc chi binh, đáng tiếc. Bốn họ hào tộc một phen vất vả, lại vì người khác làm áo cưới, bây giờ Giả Niệm tại một tháng trước chia binh đóng giữ thuộc hạ. 20 huyện, đã nương tựa theo hơn vạn binh mã đem dự trương quận một mực nắm giữ trong tay, Bành Hổ hận ý tại. Đây thanh âm bên trong dâng lên mà đến, nghĩ đến cái này một tháng đến nay sự tình, trên thân hiện ra một tia sát ý. Rõ ràng chúng ta có thể tại Giả Niệm đặt chân chưa ổn chia binh đóng giữ dự trương quận 20. Huyện thời điểm xuất binh, lại không nghĩ Trương Tiết này bồi ánh mắt thiển cận, tận kéo chúng ta chân sau, nói tới nói lui còn không phải e ngại chúng ta tại công phạt dự trương. Quận thời điểm làm lớn, Bành Khánh nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Hiện tại hắn đã nương tựa theo rời đi Sơn Việt nhân khẩu nắm giữ Dư Hãn. Lại không nghĩ dự trương quận phát triển nhanh chóng như vậy. Ngược lại luống cuống tay chân, bằng không nói thế nào ánh mắt của hắn thiển cận Bành Hổ theo. Bản năng phụ hòa, nhưng vào lúc này từ phía sau truyền đến thanh âm ni một tên Sơn Việt Nam tử chạy tới. Đối Bành Hổ một đoàn người cúi người hành lễ. Hào soái có lệnh, mời Bành hào soái lập tức trở về ngoài thành doanh địa. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, ngày mai buổi trưa binh tiến dự trương quận phủ, lúc đó lấy Bành. Hào soái bộ đội sở thuộc làm tiên phong, hào soái bộ đội sở thuộc thành trung quân. càn quét Dự Trương quận, cái kia Sơn Việt Nam tử cung kính nói. Có thể hai mắt trong lại lộ ra kiêu căng thần sắc. Đã mất đi Phan Dương Hồ cùng Dự Trương quận Bành Hổ vẫn là trước kia Bành Hổ sao? Đáp án là hiển nhiên dễ thấy. Trước kia vị kia Bành Hổ đã thành hào soái nuôi một con chó. Hiện tại là thời điểm thả bọn họ ra ngoài cắn xé con mồi. Bằng không cái này càng nhiều tháng lương thực chẳng phải là bạch bạch lãng phí rồi. Cảm nhận được núi này càng nam tử hai mắt trong kiêu căng thần sắc. Bành Khánh lập tức đem để tay đến bội kiếm trên chuôi kiếm ân ni vừa mới chuẩn bị thanh kiếm rút. Ra thời điểm, lại bị Bành Hổ gắt gao đè lại. Thế là Bành Khánh chỉ có thể coi như thôi. Đem mặt bên trên cái kia hung tàn thần sắc đều thu liếm ân ni, Bành Hổ cũng cưỡng ép đè xuống lửa. Giận trong lòng, đối cái kia Sơn Việt Nam tử nói. Truyền cáo Trương Hào đẹp trai. Chúng ta tuân mệnh liền là cáo từ, cái kia Sơn Việt Nam tử khóe miệng không khỏi vểnh lên lên. Trong lòng có lửa giận lại có thể thế nào? Muốn sống cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Đừng quên Dự Trương quận thái thú có thể cùng các ngươi là tử thù. Huống chi lương thực tiếp tế cùng Dư Hãn nắm giữ ở tại chúng ta trong tay. Các ngươi lòng có bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bành Khánh nhìn chòng chọc vào cái kia Sơn Việt Nam tử bóng lưng. Hai mắt trợn lên lửa giận cơ hồ phun ra ngoài. Huynh trưởng không cam lòng thanh âm tại Bành Hổ cùng sau lưng chúng đầu mục vang lên bên tai. Bành Hổ thở một hơi thật dài, dùng hết khí lực toàn thân, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Chúng ta ngay tại Dư Hãn trong thành, dưới trướng binh mã lại trú đóng ở ngoài thành, đừng quên Dư Hãn trấn giữ Sơn Việt chư bộ xuống núi yếu đảo. Tại Trương Tiết có phòng bị tình huống dưới, chúng ta là công không đi qua, nghe Bành Hổ lời nói này. Bành Khánh lửa giận trong lòng cũng giảm đi một phần. Vậy đại ca định làm như thế nào? Dự Trương, chúng ta có thể sống địa phương chỉ có Dự Trương. Nếu như có thể đoạt lấy Dự Trương quận phủ, nếu như có thể đoạt lấy Dự Trương quận trong một nửa huyện thành. Như vậy Trương Tiết cũng đem không đủ gây sợ. Đến lúc đó những này nhục nhã chúng ta đều có thể gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho hắn, Bành Hổ. Cắn răng nghiến lợi nói, người là dao thất ta là thịt cá. Lỗ mãng tại Trương Tiết phía trước rút kiếm không chỉ có không làm nên chuyện gì ngược lại sẽ bị đến mầm tai vạ, nơi đây không thể ở lâu. Chúng ta hẳn là nhanh chóng trở về doanh địa chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mới là thượng sách. Doanh địa, Bành Khánh hơi không cam lòng hỏi Thamani nhìn xem Bành Khánh thần sắc. Bành Hổ tâm không khỏi trầm xuống. Đại ca trước tiên phản hồi doanh địa, tiểu đệ khó chịu trong lòng. Nghĩ trong thành này phải say một cuộc đây là Dư Hãn, Bành Hổ không khỏi có chút gấp. Đối Bành Khánh nhắc nhở, Bành Khánh khóe miệng vểnh lên lên, trào phúng khí tức tại bốn phía lan tràn ra. Đại ca yên tâm, đã Trương Tiết muốn để chúng ta làm tiên phong, liền không có lý do tại đây cái trong lúc mấu chốt lèn lèn chém giết tiểu đệ cái này. Bành Hổ chần chờ, không ngừng ở trong lòng cân nhắc. Lấy Khánh đệ hiện tại tình trạng đến xem, có lẽ phát tiết một trận sẽ tốt hơn rất nhiều, đến nỗi có thể hay không chậm trễ ngày mai đại chiến. Lại không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, dù sao Bành Khánh đã là đánh trận lão thủ, sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Thôi được, đã Khánh đệ muốn tại đây Dư Hãn trong thành uống rượu. Cái kia vi huynh cũng không ngăn cản ngươi, thống thống khoái khoái uống một bữa. Ngày mai cùng vi huynh tiến về trước Dự Trương quận phủ đại chiến giả tặc rửa sạch nhục nhã. Vâng, Bành Khánh đối Bành Hổ lớn tiếng hồi phục, hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc, nếu nói hận nhất người. Một thành Trương Tiết, thứ hai chính là cái này giả tặc, nếu như không phải giả tặc đi cái kia tiểu nhân kế sách. Lúc này tay cầm Dự Trương biết bao thống khoái, như thế nào lại tại Dư Hãn bị khinh bỉ. Đến nỗi cái này Trương Tiết, nghĩ tới đây Bành Khánh khóe miệng lộ ra nồng đậm sát ý. Hết chương.